Chương 1501, Đào Sơn. Thứ ba, hay thành công lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, ở đại thiên giới khiêu chiến các thiên kiêu của phe phái ủng hộ như thiên ma tộc Phong Đô, A-tu-la tộc Tần Quảng, hồn tộc Hình Ly, thiên sứ thánh địa Athena, tỉnh linh thánh địa Hestia, văn lang điện Mi Nương, long tộc Lạc Thủy tỉnh, sơn thánh môn Sơn tỉnh, dù hay áp chế cảnh giới đến tương đương, nhưng tất cả đều không chịu nổi một kích, thất bại thảm hại. Càng đáng sợ là, tu vi của Hay đã đột phá tới Diệu Thánh đỉnh phong, tuyên bố ở trên hội bàn đào sẽ khiêu chiến Hồ Nguyên Vũ, để tiên ma nhị giới biết, ai mới là thiên mệnh chân chính. Này quả thật là rất đáng sợ, phải biết đám người Phong Đô, Athena, Mị Nương, đều là thiên kiêu cùng thế hệ với Hay, lúc trước ở Kim Quy di tích còn đấu bất phân thắng bại, nhưng hiện lại lại cách biệt xa đến như thế, trong bọn hắn, người cao nhất đến hiện lại, cũng chỉ mới Thiên Thánh đỉnh phong mà thôi. Đây còn là dưới tình huống gia tộc, thánh địa, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, mở ra trận pháp thời gian đến mức tối đa, nhìn như chỉ mới qua hơn vạn năm, nhưng thời gian tu luyện thực tế, ít nhất cũng mấy chục thọ kiếp, thậm chí cả trăm thọ kiếp này cũng không phải nói bảo vật thời gian của các thánh địa, tông môn còn hơn âm dương tạo hóa tháp, này chỉ là do âm dương tạo hóa tháp còn chưa mở tới trạng thái mạnh nhất, lại thêm âm dương tạo hóa tháp tự thành một giới. Có thể đồng thời chứa hàng tỷ chúng sinh cùng lúc tu luyện, nhưng bảo vật thời gian của các thánh địa lại chỉ có thể để một hoặc vài người tu luyện, hơn nữa cái giá phải trả còn cực lớn. Chỉ là tuy Hay khí thế hung, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, hắn so với Hồ Nguyên Vũ, bất kể chiến tích hay tu vi đều kém rất nhiều, dù sao Hồ Nguyên Vũ là người có thể trực diện chí thánh, một chém trọng thương 6 vị minh thánh. Cũng chính vì thế, Hay mới khiêu chiến Hồ Nguyên Vũ. Chỉ có đánh bại Hồ Nguyên Vũ, hắn mới trở thành nhân tuyển thiên đế có tiếng hô cao nhất trong vũ trụ. Mọi người đều biết lấy tu vi của Hay hiện lại, muốn khiêu chiến Hồ Nguyên Vũ không khác gì trò cười, không biết hắn lấy đâu ra tự tin. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đệ nhất Minh Sơn, nơi đó hiện lại đã có một cây tiên thụ cắm rễ, thân cây khổng lồ cao không biết bao nhiêu triệu dặm, mỗi một phiến ta đều tràn ngập kim quang, thần thánh uy nghiêm, như có thể gánh chịu cả đại thế giới. Bắc phương tiên giới, Đào Sơn, sự tình này ở lúc ấy đưa đến rất nhiều đồn đoán, nhưng không ai dám nhiều lời, càng không dám có ý thăm dò, bởi vì ở Bắc phương tiên giới, người dám trái ý chí của Hồng Quân Thánh Tôn thật sự không nhiều. Lúc này trong một sơn động ở Hạch Tâm Chủ Phong, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, đến mức ngưng tụ thành suối chảy róc rách, phát ra thanh âm giống như nhạc trời, nói là núi, nhưng phạm vi của Đào Sơn lại không hề thua kém bất kỳ đại thế giới nào. Sơn mạch trải rộng trong tinh không, thiên địa linh khí hội tụ, giống như thế ngoại đào nguyên. Trọng yếu nhất là Đào Sơn nằm ở nơi mạch lạc vũ trụ hội tụ, lại có quỹ tích của thời gian Trường Hà chảy qua, cho nên quy tắc thời gian cực kỳ nồng đậm, trên núi tạo thành các khu vực thời gian thác loạn, tỷ lệ thời gian chênh lệch cực lớn, chính là một bảo vật thời gian tự nhiên siêu cấp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, sâu trong mắt hắn lấp lóe tinh quang, chứng minh người này tính cách thâm trầm. Không hề hiền từ giống như vẻ ngoài của hắn. Không phải ai khác, chính là Hồng Quân Thánh Tôn, một trong 19 vị bá chủ của vũ trụ đến hiện lại, tóc đen nhánh búi cao, trâm ngọc tô điểm, mái tóc mây tán lạc ở hai bên vai, như dòng thác chảy xuống, chuỗi ngọc trên cổ càng làm nổi bật làn da trắng hồng rạng rỡ. Nữ tử đang nhắm mắt tu luyện, có thể cảm nhận được quy tắc sinh mệnh từ các nơi trong tinh không điên cuồng hội tụ tới. Tạo thành từng dòng quy tắc dung nhập vào cơ thể nàng, khí tức từ trên người nữ tử váy xanh này tỏa ra, đã đạt tới Diệu Thánh sơ kỳ. Đột nhiên không gian trong sơn động mơ hồ, giống như gợn nước tản ra, một lão giả mặc đạo bào, khuôn mặt hiền từ, râu tóc bạc trắng, nhìn cực kỳ tiên phong đạo cốt đi ra. Năm xưa Đào Sơn là động thiên phúc địa nổi danh, nằm trong tinh vực của Tử Tiêu Cung, chỉ có thánh nhân được Hồng Quân Thánh Tôn cho phép, mới được tiến tới tu luyện. Chỉ là đoạn thời gian trước, không biết vì nguyên nhân gì, Hồng Quân Thánh Tôn lại phong bế Đào Sơn, không cho phép bất kỳ ai tới gần. Để người chú ý nhất là không gian trong sơn động mơ hồ vặn vẹo, tốc độ chảy của thời gian cực lớn, ít nhất là gấp bên ngoài gần 500 lần. Trung tâm sơn động lại có một bệ đá hình tròn, đường kính chỉ 10 trượng, trên bệ đá ngồi một nữ tử tầm 25-26 tuổi, mặc cung trang màu xanh nhạt, làn da thắng tuyết, dung nhan tuyệt mỹ không có một tia tì vết. Kiều nhan lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, thanh tú động lòng người, khóe môi cong lên, trong nhã nhặn lịch sự có chứa ôn nhu như nước, nữ tử kia như có cảm ứng mở mắt ra, đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, thâm thúy mà mỹ le, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy Hồng Quân Thánh Tôn, nàng hơi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Đối mặt Thánh Tôn, lại không thèm phản ứng, thiên hạ này, chỉ sợ không có mấy người làm được. Nhưng càng để người ta ngạc nhiên, là Hồng Quân Thánh Tôn không chỉ không giận, ngược lại trong mắt có chút từ ái, đau lòng, thậm chí là hờn giận, rất nhiều cảm xúc cùng lúc xuất hiện ở trên mặt một vị bá chủ vũ trụ, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Qua một lúc, Hồng Quân Thánh Tôn mới thở dài, nhàn nhạt nói, Giao Nhi, vẫn còn giận phụ thân sao? Chương 1502, Giao Cơ Tiên Tử. Nữ tử kia im lặng, vẫn nhắm mắt tu luyện, Hồng Quân Thánh Tôn giống như đã quen việc này, nên không có để ý, tiếp tục nói. Năm xưa con còn trẻ, tâm trí chưa thành thục, ít nhiều thứ suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng hiện lại trải qua thời gian dài như vậy, tu vi còn đột phá diệu thánh, chẳng TS còn chưa nghĩ thông suốt. Là thật không nghĩ ra, hay không muốn nghĩ? Thân thể của nữ tử không thể ra hơi run một chút, giống như tâm tình bị lời này kéo động, bất quá vẫn không có mở mắt, càng không có trả lời Hồng Quân Thánh Tôn, sự tình con là nữ nhi của ta, vốn là bí mật, người biết không nhiều. Hơn nữa dám nhằm vào con bố trí thủ đoạn như vậy, mục đích không ngoài phá đạo tâm của ta, để là không cách nào bước ra bước cuối cùng, thì chỉ có mấy người kia, bọn hắn muốn quấy nhiễu đạo tâm của ta, nếu là lúc trước, tự nhiên không có khả năng, nhưng từ khi có huynh muội các ngươi, ta liền có điểm yếu, bởi vì trong lòng một phụ thân, hài tử chính là nhược điểm lớn nhất, Dương Thiên Hữu kia, chỉ là một phàm nhân, không có tỉnh căn tu luyện, lại tình cờ gặp ngươi. Còn để ngươi lúc ấy đã là tiên hoàng động tình, chuyện này nói ra, có mấy ai dám tin? Nói trong đó không có quỷ, ai tin? Hiện lại ngươi suy nghĩ lại, từ lúc ngươi gặp hắn, đến lúc thành hôn, có chuyện nào là tình cờ, sao? Hơn nữa nữ nhi của ta kết hôn, tới lúc sinh đứa thứ hai, ta mới cảm ứng được, đây là chuyện cười đến mức nào? Ta giết hắn, trừ để con quên đi đoạn thời gian ô nhục kia. Chính là muốn xem ai đang ở sau lưng tính toán, hủy trong sạch của nữ nhi ta. Không trả được mối hận này cho con, lòng là không an. Nghe đến đây, thân thể nữ tử kia rung động càng to, mí mắt đã có nước mắt chảy xuống. Nàng này cũng không phải ai khác, mà chính là mẫu thân của Dương Thiền và Dương Tiễn, muội muội của Trương Bách Nhẫn, nữ nhi của Hồng Quân Thánh Tôn. Giao Cơ Tiên Tử nhìn nữ nhi rơi lệ, trong mắt Hồng Quân Thánh Tôn có chút bất nhẫn. Nhưng cuối cùng trở nên kiên định, thanh âm khàn khàn nói, Âu Cơ Thánh Tôn. Nàng cũng từng suy nghĩ ai là hắc thủ sau màn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới vị Thánh Tôn này, bởi vì tuy Âu Cơ Thánh Tôn tham tài, nhưng danh tiếng trước giờ vẫn rất tốt, không đến mức làm ra sự tình vô sĩ như vậy. Giống như biết suy nghĩ của nàng, Hồng Quân Thánh Tôn nói, tuy đây chỉ là hoài nghi, nhưng khả năng lại không nhỏ, dù sao đạt tới cảnh giới như chúng ta, muốn nhằm vào một sự tình gì đó. Đều sẽ bố trí rất sâu, nhìn như vu vơ không liên quan gì, nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn. Giao Cơ im lặng, lấy tu vi của nàng, còn chưa có tư cách vọng nghị Thánh Tôn, không biết đúng sai trong đó, nên chỉ có thể lắng nghe. Hơn nữa nàng biết phụ thân sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nói cho mình những chuyện này, đây không phải phong cách của hắn, đằng sau nhất định có sự tình cần mình làm. Nàng hận hắc thủ kia hủy trong sạch của nàng, nhưng cũng hận phụ thân. Hận hắn không thể bảo vệ nữ nhi, lại đi che giấu bí mật của mình, càng hận hắn ở trước mặt nàng và các con chém giết Dương Thiên Hữu. Người kia dù nói thế nào, cũng là phụ thân của con nàng, ở trước mặt hài tử chém giết phụ thân của chúng, đây là sự tình tàn nhẫn bực nào. Tuy sau đó Hồng Quân Thánh Tôn tỉnh táo lại, đã xóa đi đoạn ký ức kia, nhưng Hồng Quân Thánh Tôn dù sao cũng không chủ tu vận mệnh chi đạo, vết tích vẫn còn. Chờ ngày sau tu vi của Dương Tiễn và Dương Thiền đạt đến cảnh giới nhất định, hoặc có người chủ tu vận mệnh chi đạo trợ giúp, thì vẫn có thể khôi phục lại đoạn ký ức kia. Nghĩ tới mình sắp thoát khỏi nơi này, có thể gặp lại hài tử, trong lòng không khỏi kích động lên. Hồng Quân Thánh Tôn không để ý tới tâm tình của nữ nhi sao động, tiếp tục nói. Người khác không biết, nhưng ta lại biết, trong các đạo chủ tu của Âu Cơ có vận mệnh chi đạo, tạo nghệ vượt xa đám người Cơ Xương, Muhammad. Nguyễn Bỉnh Khiêm không biết bao nhiêu lần, một nguyên hội trước, không biết vì sao thiên cơ đột nhiên hỗn loạn, thời gian trường hà chấn động kịch liệt, lực lượng thời gian quán xuyên quá khứ, hiện lại và tương lai, có lẽ là ở khi đó, nàng thông qua vận mệnh chi đạo, suy tính được rất nhiều sự tình, biết được thời đại này vũ trụ sẽ biến cách khi đó. Chúng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ đau khổ ra sao? Hơn nữa vì để tránh nàng ảnh hưởng đến Dương Tiễn và Dương Thiền phát triển, liền hạn chế nàng ở Đào Sơn, không cho gặp các con, đây đối với một mẫu thân mà nói, là cực kỳ tàn nhẫn. Mà này cũng là nguyên nhân chân chính để nàng và phụ thân đến nay vẫn không hòa hợp, cho dù nàng biết, cách làm của phụ thân chưa hẳn sai, chỉ là hắn quá sắt đá, nhưng con biết không, khi ta giết hắn, muốn tra tìm quỹ tích vận mệnh của hắn, lại phát hiện người này không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện lại. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ tồn lại ở một sát na khi ngươi nhìn thấy hắn mà thôi, còn trước một sát na và sau đó, đều không có cái gì. Thân thể Giao Cơ chấn động dữ dội, nhìn không được mở mắt, lúc này mắt nàng đã đẫm lệ. Những gì phụ thân nói, trải qua thời gian dài như vậy suy ngẫm, lại không có lực lượng vận mệnh của hắc thủ ở sau lưng quấy nhiễu, nàng tự nhiên đều rõ ràng, biết lúc trước mình bị tính toán, Hồng Quân Thánh Tôn lạnh lùng nói. Có thể che giấu thiên cơ, ngăn là không cảm ứng được, lại tu luyện vận mệnh đến cảnh giới kia, quan trọng nhất là có ân oán với ta, thì chỉ có Âu Cơ mà thôi. Giao Cơ có chút khó tin, sau đó Hồng Quân Thánh Tôn kể cho nữ nhi nghe rất nhiều sự tình ở bên ngoài, như vũ trụ xuất hiện trật tự mới, như ánh sáng chiếu rọi tam giới lúc trước, rất có thể là ánh sáng của trí tuệ thần đăng, thiên đạo của tiên ma nhị giới thôn phệ nhau bị trì hoãn, hóa anh thụ tái hiện nhân gian, đám người Hồ Nguyên Vũ lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, dẫn đến trận doanh chi chiến. Chương 1503, Dương Tiễn phá núi cứu mẹ. Giao con nghe ma kinh ngạc đến khó mà bình tĩnh, không nghĩ tới mình bị giam ở trên Đào Sơn, lại bỏ to nhiều sự tình trọng đại như vậy, đồng thời nàng cũng ẩn đoán được, phụ thân gặp mình, đến cùng ta có mục đích gì. Quả nhiên, sau khi kể xong, Hồng Quân Thánh Tôn nhìn nữ nhi, ánh mắt như có thâm ý nói. Hiện lại ca ca của ngươi đã tới đệ nhất Minh Sơn, đang toàn lực lĩnh ngộ chư thiên phong thần kinh, lấy ngộ tính và thiên tư của hắn, hẳn không bao lâu sẽ thành công. Đến khi đó, Trương gia ta lại thành một cực trong vũ trụ. Lúc nói đến chỗ này, trong mắt Hồng Quân Thánh Tôn tràn ngập tự tin, giống như Trương Bách Nhẫn lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, đã là sự tình chắc như đinh đóng cột, ngay cả Giao Cơ cũng có chút khó hiểu. Từ sau thời đại thái cổ đến nay, trừ Hồ Nguyên Vũ và hay mà phụ thân vừa nhắc tới, thì không có ai lĩnh ngộ được, đủ thấy khó khăn như thế nào, bất quá nàng không có hỏi đến, chờ đợi phụ thân nói tiếp. Sự tình con là thiên vận thánh thể, trừ ta ra, thì không có ai biết, nhưng nếu hắc thủ là Âu Cơ, lấy tạo nghệ vận mệnh chi đạo của nàng, vẫn có thể thông qua Dương Thiên Hựu, nhìn thấu phong ấn mà che giấu thi triển ở trên người con. Thân thể Giao Cơ chấn động, nàng đã đoán được phụ thân muốn nàng làm cái gì. Hồng Quân Thánh Tôn nhìn thấy phản ứng của nữ nhi, biết nàng đã hiểu ý mình, vì vậy nói nếu Âu Cơ là hắc thủ, như vậy nàng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản Hồ Nguyên Vũ phát sinh quan hệ với con, bởi vì hậu quả kia là không ai có thể thừa nhận được. Dừng một chút, hắn như có thâm ý nói. Thiên tư của Dương Tiễn và Dương Thiền đều rất tốt, cả hai đã đột phá thánh cảnh, nếu lại được thần vị, tương lai càng bất khả hạn lượng. Sau khi nói xong, thân ảnh Hồng Quân từ từ tan biến. Lúc này hai mắt của Giao Cơ đã đẫm lệ, nàng không nghĩ tới, phụ thân sẽ nhẫn tâm với mình như vậy, lại lấy nàng ra làm mồi, diệt trừ đối thủ thay ca ca. Chẳng lẽ trong mắt hắn, quyền lực và tu vi còn hơn cả thân tình sao? Sự tình mình có thiên vận thánh thể, là ở sau khi nàng đột phá thánh cảnh mới biết, trước đó Hồng Quân Thánh Tôn vì che giấu đã sớm phong ấn, cho nên thế gian không ai biết, ngay cả chính bản thân nàng. Đây cũng là sự tình Hồng Quân sầu não. Nếu lúc trước hắn báo cho Giao Cơ biết, nàng hẳn sẽ không bị người lừa dối mà động tình, dù sao mỗi một vị thiên vận thánh thể đều biết vận mệnh của mình là gì. Thấy nữ nhi thất thần nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập khổ sở, có một sát na Hồng Quân cảm thấy không đành lòng, nhưng rất nhanh ý niệm kia liền bị hắn gạt đi, nói. Tiễn nhi tới rồi, năm xưa ta từng hứa với nó, chỉ cần nó đột phá thánh cảnh, thì có thể tới Đào Sơn bổ núi cứu mẹ, lần trước đã tới một lần. Nhưng ta cảm thấy khi đó thời cơ còn chưa thích hợp, hiện lại nó lấy được cơ duyên, tu vi tới thiên thánh hậu kỳ, xem như thành toàn lòng hiếu thảo của nó đi. Thấy Giao Cơ còn muốn nói gì, thanh âm của Hồng Quân có chút nghiêm khắc nói. Vị trí thiên đế, không chỉ liên quan đến thần vị, còn liên quan đến tín ngưỡng hội tụ, phân chia lợi ích giữa các đạo thống, ảnh hưởng to lớn đến tương lai sau này. Hiện lại có một số việc, còn chưa tiện nói cho con biết, nhưng con chỉ cần rõ ràng. Vị trí thiên đế này, trừ ca ca của con, thì không thể là ai khác, bất kỳ kẻ nào muốn cản đường, Hồng Quân ta tất diệt. Giao Cơ nhìn Hồng Quân Thánh Tôn hỏi. Nếu hắc thủ không phải Âu Cơ Thánh Tôn thì sao? Hồng Quân Thánh Tôn nhìn nàng, hai người đối mặt, qua rất lâu mới nói. Thiên hạ hiện lại, phụ thân nhìn hết một lượt, trừ Hồ Nguyên Vũ, thì không ai có thể so sánh với ca ca con. Người này không chỉ thiên tư nghịch thiên, số mệnh nghịch thiên, hơn nữa tâm trí còn kiên định. Nói thật, ngay cả bản thân là không thừa nhận cũng không được, ca ca của con không bằng hắn. Đáng tiếc, hắn không phải họ Trương, càng không phải xuất thân giáo ta, giao co rất rõ ràng. Tuy bề ngoài phụ thân đang tranh vị trí thiên đế cho ca ca, nhưng mục đích thật sự là vì bản thân hắn, để hắn đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia. Này giống như đã thành chấp niệm của hắn, cho nên khi biết hắc thủ dùng nàng phá đạo tâm của mình, hắn mới tức giận đến không khống chế được tâm tình, ở trước mặt hài tử trấn sát Dương Thiên Hựu. Hơn nữa càng quá đáng hơn, là hắn còn dùng tương tai của Dương Tiễn và Dương Thiền áp chế mình, để nàng không thể kháng cự ý chí của hắn. Đây là việc mà một phụ thân, một ngoại công có thể làm sao? Oanh oanh oanh, Đào Sơn lay động, trận pháp phong ấn ở phía trên bị người bổ ra, Giao Cơ biết là nhi tử đến, vội lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú, khí độ bất phàm, dưới chân đạp trên mấy trắng, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, bên cạnh còn di theo một con hung thú Hạo Thiên Khuyến, không phải Dương Tiễn thì có thể là A1. Con Hạo Thiên Khuyến này hiển nhiên không phải Hạo Thiên Quyển lúc trước bị Vàng bắt làm thịt, mà là hung thú mới được Dương Tiễn thu phục, tu vi đã đạt tới thánh cảnh. Nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ không nhịn được cảm thán, Dương Tiễn mà không đi với chó, à nhầm, không đi với Hạo Thiên Khuyến, thì sao còn ta Dương Tiễn được? Nhìn thấy nhi tử đã lớn như vậy, nước mắt của Giao Cơ lại không nhịn được chảy xuống, nghẹn ngào hô, Tiễn Nhi, Dương Tiễn cũng đẫm lệ, có thể nói mục đích để hắn liều mạng tu luyện, không ngại khó khăn trắc trở, chính là vì có một ngày, có thể cứu mẫu thân rời khỏi lao tù, để một nhà ba người đoàn tụ. Về phần phụ thân, ở trong ký ức của hắn sớm đã không tồn lại, hắn chỉ biết khi mình còn rất nhỏ, phụ thân đã qua đời, bởi vì phụ thân hắn chỉ là một phàm nhân. Chương 1504, Bàn Cổ Thánh Tôn chấn kinh. Cũng chính bởi vì tự ý kết hôn với phàm nhân, mẫu thân của hắn mới bị Tử Tiêu Cung giam dưới Đào Sơn, chuyện này để Dương Tiễn rất uất hận, phàm nhân thì sao, ai không phải từ phàm nhân đi tên. Dương Tiễn hắn nhất định sẽ chứng minh cho Tử Tiêu Cung thấy, nhi tử phàm nhân như hắn, cũng có thể chứng đạo thành thánh, bổ núi cứu mẹ. Hôm nay, hắn cuối cùng làm được rồi, nhưng hắn không biết, mình chỉ là một con rối trong tay Hồng Quân Thánh Tôn mà thôi, sự tình mà hắn cảm thấy ước nguyện đạt thành, ở trong mắt Hồng Quân Thánh Tôn lại là thời cơ đã tới. Mẫu thân, Dương Tiễn đi đến bên cạnh Giao Cơ quỳ xuống, nước mắt như mưa, thanh âm nghẹn ngào, tất cả oai hùng, tất cả nhuệ khí của Nhị Lang Chiến Thần, ở thời khắc này đều tan biến, giống như một hài tử, chỉ muốn được mẫu thân vỗ về. Qua Hoàng Cung, Thải Vân Tiên Tử là một đóa ngũ sắc vân thông linh hóa thành hình người, được nữ hoa thánh nhân thu làm tỳ nữ, bộ dạng chỉ như nữ hài 14-15 tuổi, bộ dáng phấn điêu ngọc mài, để ai nhìn cũng muốn ôm hôn vài cái, bộ ngực cũng đã có chút quy mô, tuy còn khá nhỏ, nhưng kết hợp khuôn mặt đáng yêu, thân thể nhỏ nhắn, làn da như noãn ngọc, để cho người không khỏi dâng lên ý nghĩ kỳ quái. Nữ hoa đi tới bên ghế dài ngồi xuống, thần sắc có chút suy tư, Thải Vân rất tự giác im lặng, không có quấy nhiễu chủ nhân suy nghĩ. Lúc này trong lòng nữ hoa có chút tâm thần bất định, phải biết Bàn Cổ Thánh Địa lựa chọn trung lập là thật sự trung lập, bởi vì phụ thân không tìm được nhân tuyển có thể nâng đỡ trở thành thiên đế, vì vậy chỉ có thể nằm ngoài cuộc chơi, ngồi nhìn xu thế phát triển lại tính tiếp. Vốn sự tình cũng không có gì, nàng cũng cảm thấy hiện lại lựa chọn của phụ thân là chính xác nhất, nhưng không nghĩ tới, đám người Hồng Quân Thánh Tôn, Chúa Tể Thánh Tôn, lại có ý đồ khác, âm thầm thao tác, mượn lực của phe phái trung lập, tiến hành kiềm chế phe phái ủng hộ, để lục tộc tiến hành chặn giết Hồ Nguyên Vũ ở trước thông đạo Đại Thiên Giới. Càng đáng chết là, sau đó không lâu, Atitan Ma Tộc Ocean Ma Tôn, Chúa Tể Thánh Tôn và Hồng Quân Thánh Tôn lại trước sau tới Bất Chu Sơn, muốn cưới nàng cho nhi tử của bọn hắn, để phụ thân toàn lực ủng hộ đối phương thượng vị, vì thế thậm chí hứa hẹn cả vị trí thiên hậu. Từ đằng sau rèm châu đi ra một nữ tử tuyệt sắc, chính là nữ hoa thánh nhân. Hôm nay nữ hoa mặc váy la vân, ở dưới da thịt tuyết trắng làm nổi bật, càng lộ ra vẻ động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng chân dài ở trong váy lụa như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ cao gầy. Eo nhỏ nhắn, đùi ngọc tách nhẹ, cho dù bây giờ chỉ nhẹ nhàng bước đi, cũng lộ ra dụ hoặc mê người, bất quá tu sĩ bình thường dù có ý nghĩ như vậy cũng không dám thể hiện ra, bởi vì Thải Vân tiên tử đã sớm đột phá thánh cảnh, hiện lại còn là thiên thánh đỉnh phong, số tuổi thật sự hơn xa đám người Athena. Lúc này nàng đi vào tẩm cung của nữ hoa thánh nhân, đứng ở ngoài rèm châu, tay nâng một tấm thiệp mời, thanh âm cung kính nói. Nương nương, Giao Trì cung đưa thiệp mời tới, mời ngài tham dự đại hội bàn đào. Ân, lại thêm Đường Công Môn eo duyên dáng, hết thảy khiến cho nàng ở dưới gương mặt lãnh nhược băng sương, cất dấu yêu mị vô tận, tựa như băng phong liệt hỏa. Thải Vân đã là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so với nữ hoa, lại trở nên kém sắc hơn một bậc, bất quá nàng cũng không phải không có điểm mạnh, bộ dáng ngây thơ khả ái, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, cũng sẽ khiến vô số người mê đảo. Nữ hoa đưa tay nhiếp thiệp mời từ tay Thải Vân tới, cũng không lật xem, mà trực tiếp cất vào không gian giới chỉ. Lấy cảnh giới của nàng, trừ những trường hợp đặc biệt, hoặc có người cố ý che giấu thiên cơ, bằng không chỉ cần là sự tình trực tiếp liên quan tới mình trong thời gian gần, thì đều có thể nhìn thấy được đại khái, nữ hoa nhìn Thải Vân hỏi. Sự tình ta bảo ngươi điều tra, đã có tin tức chưa? Thải Vân cung kính nói. Vẫn chưa có tin tức, từ sau trận chiến ở ma giới, Hồ Nguyên Vũ giống như hư không tiêu thất. Ngay cả đám người Tiên Ngọc và Cụi Thánh cũng vậy, mọi người suy đoán, có thể là bọn họ bị thương quá nặng, đã che giấu tung tích trị thương, cũng có thể đã được Thánh Tôn của phe phái ủng hộ bí mật tiếp đi, chờ hoàn toàn khôi phục sẽ xuất hiện, bàn cổ Thánh Tôn tự nhiên hoài nghi, không hiểu bọn hắn từ đâu tới tự tin, lại dám chắc nhi tử của mình có thể lĩnh ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh. Ngay lúc này, lại có cường giả bí ẩn liên hệ, ý đồ dùng một quyển tàng kinh, đổi lấy hắn lên tiếng ủng hộ. Chuyển Hà Đồ Lạc Thư tới Đệ Nhất Minh Sơn, để tu sĩ hai giới đều có thể tới quan ngộ. Bàn cổ Thánh Tôn chấn kinh, thế mới biết vì sao đám người Hồng Quân, Carissa lại tư tin như vậy, dám chắc nhi tử của bọn hắn có thể lĩnh ngộ Chư Thiên Phong Thần Kinh. Nhưng sau khi biết, hắn mới càng hối hận, cảm thấy lúc trước mình bị đám người Hồng Quân, Carissa lợi dụng, bởi vì lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết đám người Hồng Quân, Carissa, thậm chí là phe phái lục tộc muốn làm gì, đây là muốn kéo dài thời gian, diệt thiên mệnh, đoạt khí vận. Vừa nghĩ tới đây, bàn cổ Thánh Tôn không khỏi rùng mình sợ hãi, có thể khiến một vị Thánh Tôn kinh sợ như vậy, đủ thấy sự tình này khủng bố như thế nào. Trong đêm đó, bàn cổ Thánh Tôn tiền triệu tập huynh muội các nàng, còn có một vài cao tầng trọng yếu nhất, ngay cả mẫu thân ít khi can dự tới sự tình thánh địa, đang bế quan đột phá Thánh Tôn cảnh cũng bị kinh động. Phải phân ra một tia thánh hồn tham dự. Bởi vì sự tình này quan hệ đến thánh địa sinh tử tồn vong, một khi bước sai, vạn kiếp bất phục. Chương 1505, hoa khôi của Túy Hoa Lâu đang chờ. Sau khi nghe phụ thân thuật lại suy đoán của mình, kể cả nàng ở bên trong, tất cả mọi người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Theo bàn cổ Thánh Tôn suy đoán, Hồ Nguyên Vũ mới thật là thiên mệnh, nhưng đám người Hồng Quân, Orson, Carissa lại cùng cường giả thần bí, rất có thể là tín đồ tà thần giao dịch một cuốn tàng kinh. Quyển tàng kinh này đúng là Chư Thiên Phong Thần Kinh, nhưng cực kỳ thiếu thốn, giống như có đại năng nào đó thông qua thôi diễn tạo thành, phải dùng phương pháp quán đỉnh, hy sinh gần 10 vị thánh nhân, mới có thể nhập môn. Buồn cười nhất là, sau khi nhập môn, trừ tạo ra một hư ảnh, có chút thiên uy loài người, thì không có bất kỳ tác dụng gì khác, nhưng vì sao đám người Hồng Quân, Orson, Carissa, vẫn giao dịch? Hơn nữa còn ở thời khắc đại kiếp sắp tới, tiên ma nhị giới vốn nên đoàn kết chống cự. Tà thần lại nhảy ra làm chuyện như vậy, nguyên nhân chính là câu kia, kéo dài thời gian, diệt thiên mệnh, đoạt khí vận. Thiên mệnh cũng không phải cố định, ít nhất ở trong suy nghĩ của bọn hắn chính ta như vậy, chỉ cần ở trước khi Hồ Nguyên Vũ thành tựu đỉnh phong, hợp lực ra tay giết chết, như vậy khí vận và thiên mệnh của hắn sẽ thành của người khác. Mà mục đích cuối cùng nhất tự nhiên chính là đột phá bình cảnh hiện lại, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thần vị, chỉ là để bọn hắn có năng lực hấp thu hương hỏa, chuyển hóa thành công đức chi lực để tu luyện nhanh hơn, chiến lực mạnh hơn mà thôi. Nhưng trên bản chất, bọn hắn vẫn là thánh tôn, chỉ cần đột phá cảnh giới kia, lại thêm thần vị, tà thần lại có gì đáng sợ. Nhất là khi vũ trụ này đã có năng lực giết thần, chỉ là mặt ngươi vô tình hay cố ý, một khi đã nhúng chàm, thì rất khó dứt ra được. Bản ý của hắn không muốn trợ giúp đám người Hồng Quân, Orson, Carissa tập sát Hồ Nguyên Vũ, nhưng lúc trước bị người lợi dụng, ra tay cản trở, Việc này đã vô tình tạo thành vết ngăn giữa hắn và phe phái ủng hộ. Việc hiện lại hắn có thể làm là yên lặng nhìn thế cuộc, không ủng hộ bên nào, nhưng đám người Hồng Quân, Orson, Krisa sẽ để hắn yên. Có khi cả ba trận doanh còn ngầm thỏa thuận, trước việc đi nhân tố không ổn định như hắn, đừng nghĩ đây là sự tình không thể nào, ngược lại còn có xác suất cực lớn. Nữ hoa chống cằm suy tư, nghĩ đến những lời dặn dò của mẫu thân ở trong khuê phòng, sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Chỉ là nghĩ tới sai lầm của phụ thân lúc trước, lòng nàng lại trĩu nặng, nàng quá hiểu tính cách của người kia, đối với địch nhân, hắn xưa nay chưa từng nhân từ nương tay, bất kể đối phương là ai, ở trong suy nghĩ của bọn hắn, cho dù là thượng vị thần, cũng chỉ nằm trong cảnh giới kia mà thôi. Bàn cổ thánh tôn lại không nghĩ như vậy, tính cách hắn đơn giản, tâm cầu đạo thuần phát hơn, quan trọng nhất là, lòng hắn có chúng sinh, chính vì vậy hắn bản năng không thích cách làm của đám người Hồng Quân, Orson, Krisa. Hiện lại nếu bàn cổ hắn chạy tới chỗ đám người Âu Cơ Thánh Tôn, nói mình bị người tính toán, về sau sẽ ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, ai tin? Ngay cả chính bản thân hắn cũng thấy buồn cười, đám người Hồng Quân, Orson, Krisa tự nhiên biết điểm này, vì vậy cố ý làm trầm trọng thêm, lần lượt tới cửa cầu hôn, hứa hẹn vị trí thiên hậu, tuy rất bí ẩn, nhưng làm sao gạt được cường giả phe phái ủng hộ. Bọn hắn là cố ý làm cho đám người Âu Cơ Thánh Tôn nhìn nha, ai biết lúc này nữ nhi lại đứng ra nói, việc này nàng có thể giải quyết, sẽ để Hồ Nguyên Vũ tin tưởng thành ý của bàn cổ thánh địa. Lúc ấy tất cả mọi người, kể cả bàn cổ thánh tôn cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó đánh giá nữ hoa, ánh mắt có chút quỷ dị, cuối cùng lựa chọn tin tưởng nàng, hắn có lẽ sẽ tin tưởng lời ta nói, nhưng sợ là sợ những nữ nhân khác, các nàng đều đại biểu thế lực của mình, nói không chừng sẽ quạt lửa thôi đê y ó. Qua một lúc, nàng giống như có quyết định, nhìn Thải Vân hỏi. Thải Điệp đang ở chỗ đắc kỷ sao? Thải Vân không hiểu vì sao chủ nhân lại đột nhiên hỏi tới Thải Điệp, nhưng vẫn gật đầu, nàng phụng lệnh chủ nhân, giả dạng làm tỳ nữ của đắc kỷ, theo đối phương tiến về triều ca, trợ giúp đắc kỷ nghĩ cách mê hoặc trụ vương, để số mệnh thương triều suy bại, tính toán thời gian, chắc có lẽ cũng sắp tới rồi, nữ hoa nói, trước lạm thời để sự tình kia xuống, gọi nàng trở lại. Hai người các ngươi dẫn theo mấy thánh giả trẻ tuổi được mời tham dự hội bàn đào của bàn cổ thánh địa, cùng nhau tiến đến. Tataru thâm uyên sẵn bắt tà thú, nếu gặp được thiên kiêu của phe phái ủng hộ, thì tận lực giao hảo, nếu bọn hắn có khó khăn, hết sức trợ giúp. Thải Vân nghe hiểu ý tứ của chủ nhân, gật đầu tỉnh mệnh, đang định lui ra ngoài, nữ hoa gọi lại, khuôn mặt có chút ửng đỏ nói. Nếu gặp Hồ Nguyên Vũ, nhớ nhắn cho hắn câu nói. Hoa khôi của Túy Hoa Lâu đang ở Bất Chu Sơn chờ hắn. Thải Vân há hốc mồm, không biết câu này có ý gì, nhưng nghe sao kỳ quái như vậy, giống như nàng liếc nhìn chủ nhân, bất quá không dám nhiều lời, nhu thuận gật đầu, sau đó nhẹ nhàng lui ra. Đại thiên giới, nơi này là vùng tinh vực mà hai vũ trụ dung hợp kịch liệt nhất, dẫn đến thiên cơ rất hỗn loạn, nhiều chỗ không gian phá toái, phong bạo vũ trụ đâu đâu cũng có, rất nhiều thiên hà quỷ tích đột ngột thay đổi, va chạm lẫn nhau, tạo thành từng vụ nổ siêu tân tinh, năng lượng giải phóng ra, có thể trong chớp mắt trọng thương, thậm chí diệt sát thiên thánh. Chính bởi vì trong không gian tràn ngập lực lượng hỗn loạn, cho nên dưới thượng tiên, cơ hồ không thể bước vào đại thiên giới, cho dù là thượng tiên, cũng không cách nào ở thời gian quá dài. Chương 1506, Athena và Hestia bị vây đông. Chỉ tiên vương trở tên, mới có thể tồn lại ở trong hoàn cảnh ác tiệt như vậy. Bọn hắn có ta tiên binh trấn thủ các truyền tống trận quan trọng, có là thợ khai khoáng, đào móc ra rất nhiều tài nguyên tu luyện quý hiếm. Chính vì vậy lúc trước nơi đây cũng là chiến trường chính của hai giới, nhất là đoạn thời gian trước chư tôn đoạt thi, càng làm cho đại thiên giới tranh đấu hỗn loạn. May mắn theo thần thi được chia xong, Hồ Nguyên Vũ lại thành công trốn thoát khỏi ma giới, tranh đấu ở đại thiên giới rới xem như hạ nhiệt, bất quá tiên binh đồn trú vẫn rất nhiều, cường giả thánh cảnh liên tục tuần tra. Giống như đang tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng còn bộc phát chiến đấu, nhưng quy mô không lớn, ít khi thấy thánh cảnh ra tay. Giống như các bên đều đang kiềm chế, một tu sĩ trung niên đang đi nhanh trong tinh không, nhìn cách ăn mặc giống như tán tu, khí tức chỉ là bán thánh, người này độc hành trong tinh không, bộ dáng rất thông động, khuôn mặt có vài phần khắc khổ, giống như cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm biến động, ven đường, thỉnh thoảng cũng có thánh giả tuần tra đi ngang qua, xa xa thánh niệm do xét hắn. Nhưng thấy không có gì khác thường, tiền tùy ý hắn rời đi. Trung niên kia cũng không để ý, một đường tiến về phía trước, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Đột nhiên hắn dừng chân, mắt nhìn xuống phía dưới, nơi đó có một mảnh tinh vân vô cùng to lớn, kéo dài ít nhất cũng mấy năm ánh sáng. Nơi này trước đó hẳn vừa trải qua một vụ va chạm kịch liệt giữa các hành tinh, dẫn đến không gian hỗn loạn, các loại lực lượng còn sôi trào kịch liệt, thiên cơ ở đại thiên giới vốn hỗn loạn, những nơi như thế này lại càng hỗn loạn, cho dù cách gần, thánh niệm cũng rất khó xuyên qua, dò xét tình huống bên trong. Về phần hai nữ tử kia, một người thân thể thon dài, ước chừng cao ít nhất cũng phải 1m8, đôi chân dài thẳng tắp, da trắng như tuyết, mái tóc màu nâu đỏ óc mượt, tay trái cầm khiên, tay phải cầm thương, người mặc váy trắng da trì thêm kim giáp bằng vàng ròng, làm cho bộ ngực và bờ mông càng thêm đột xuất, đôi mắt xanh như đại dương bao la, mũi cao môi đỏ, anh khí bức người, tràn ngập nét đẹp hoàn mỹ của nữ chiến thần phương Tây. Trên vai nàng còn đậu một con yêu thú nhìn khá giống cú mèo, liên tục phát ra tiếng rít, rít, quấy nhiễu thánh hồn, làm người ta nôn nóng khó chịu, đầu đau muốn nứt, phải vận dụng thánh lực bảo vệ thức hải mới tránh được công kích của nó. Một nữ tử khác khí chất lại trái ngược, không có chút anh khí của nữ chiến thần, ngược lại ôm nhu như nước, dung nhan đầm thắm dịu dàng, ánh mắt tràn đầy từ ái phúc hậu. Dịu dàng là vậy, ôm nhu phúc hậu là vậy, nhưng nàng ăn vận lại vô cùng gợi cảm, người mặc váy ngắn màu trắng, nhìn cực kỳ mỏng manh, như có thể nhìn thấu vào nội y bên trong, nhưng khi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện mình không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, lòng sẽ ngứa ngáy không thôi, nhưng trung niên này lại như cảm ứng được cái gì, mày hơi nhíu lại, sau đó không chút chần chờ xông vào trong tinh vân. Lực lượng xung quanh sôi trào, mang theo tính hủy diệt, cho dù là chuẩn thánh cũng phải e dè, không dám tới gần, nhưng một bán thánh như hắn, lại giống như không có việc gì, nhẹ nhàng xuyên qua tinh vân. Phạm vi của mảnh tinh vân này rất dài, tới mấy năm ánh sáng, nhưng độ dày lại không có khủng bố như vậy, chỉ tầm vài tỷ dặm mà thôi. Vài tỷ dặm, đối với bán thánh mà nói đã không phải khoảng cách ngắn, nhưng lúc này, tốc độ của trung niên kia lại trở nên nhanh gấp ngàn lần, vạn lần, dùng thời gian không dài đi qua mặt bên kia, Hestia không chịu nổi lực lượng khủng bố oanh kích, vận mệnh hỏa môn tan vỡ, miệng phun máu tươi. Nhưng lực lượng của đao mang còn chưa hết, giống như lưỡi hái tử thần chém tới, cổ áo xẻ khá sâu, lộ ra chút ít da thịt trắng hồng, cùng với khe rãnh mê hồn, mái tóc màu vàng óng, đầu đội vòng nguyệt quế khảm nạm đủ loại thần ngọc, ở dưới ngọn đuốc trong tay phản chiếu, càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên lung linh hơn gấp bội, này quả thật là kiểu người mà bất kỳ nam nhân nào cũng muốn lấy về làm vợ. Hai người này không phải ai khác, mà chính là Athena và Hestia, còn tu sĩ cốt tộc kia, chính là đệ nhất thiên kiêu của cốt tộc Quốc Vạn Thu. Tuy là hai đánh một, nhưng Athena và Hestia lại hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mỗi một đao do Quốc Vạn Thu chém ra, đều mang theo thánh uy cuồn cuộn, đánh nát thần thông quang minh hệ thẳng tức chi tường của Athena, sau đó chém lên quang minh thần thuẫn, chấn nàng bay về phía sau mấy chục dặm. Hestia tay nâng vận mệnh thánh hỏa đăng, miệng niệm chú ngữ, một vận mệnh hỏa môn xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, từ bên trong bay ra vô số hỏa long, quanh thân tràn ngập ngọn lửa màu đỏ thắm, làm tinh không bị đốt thành màu đỏ sậm, ngay cả quy tắc cũng bị hòa tan, nhưng Cốt Vạn Thu không chút hoang mang, mũi chân điểm một cái, không lui mà tiến tới, vô số quy tắc đao đạo từ các nơi hội tụ, miệng hét lớn. Trảm phá thiên không. Một đạo đao quang dài hơn vạn dặm chém tới, những nơi đi qua, như gió thu quét lá vàng, bẻ gãy nghiền nát hết thảy. Những hỏa long to lớn kia bị chém thành vô số mảnh lửa nhỏ, kích xạ ra bốn phương tám hướng, vũ trụ vốn không có trên dưới trước sau, cho nên hắn ở bên này nhìn như phía dưới, nhưng qua bên này lại thành bên trên. Trung niên ẩn thân ở trong tinh vân, đưa mắt nhìn tình huống chiến đấu ở bên trên. Chỉ thấy mười mấy tu sĩ thánh cảnh của quốc tộc vây quanh vòng ngoài, sử dụng thánh uy phong tỏa không gian, bên trong là ba người đang đại chiến. Một người là nam tử quốc tộc, thân hình to lớn, mình mặc cốt giáp, tay cầm cốt đao, khuôn mặt hốc hác sắc lạnh, nhất là ánh mắt, bên trong không phải con ngươi, mà là hai đoàn lục hỏa nhấp nháy, không ngừng bắn ra từng chùm tia sáng, uy lực có thể thiết cắt không gian, hủy diệt thánh thể. Chương 1507, chỉ bằng ngươi. Hestia biến sắc, lúc này nàng đang ở thời điểm lực mới đã hết, lực cũ chưa sinh, chỉ có thể toàn lực kích hoạt nội thế giới, tạo thành thánh quang bảo vệ ở trước người. May mắn Athena phản ứng nhanh, vội vàng ném khải hoàng thương tới, thân thương nhanh chóng biến lớn, giống như thiên trụ, bộc phát ra quang minh thần quang sáng chói, chặn ở trước người Hestia. Oanh, Khải Hoàng thương bị chém trúng, thân thương bay ra sau, đập mạnh lên thánh quang hộ thể của Hestia, làm nội thế giới lõm xuống, đại địa, sông ngòi, sinh linh, bên trong hủy diệt vô số, nhấc lên phong bạo mãnh liệt, phốc, Hestia lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, tạo thành một đường cong ưu mỹ. Cốt Vạn Thu sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế, bộc phát tốc độ mạnh nhất tiến tên, uy áp của Diệu Thánh Trung Kỳ lan tràn, ép tới hai người không thở nổi. Tu vi của Cốt Vạn Thu lại bất ngờ đạt tới Diệu Thánh Trung Kỳ. Đoạn thời gian trước hắn được tộc đàn toàn lực quán đỉnh, để hắn có cơ hội lĩnh ngộ Chư Thiên Phong Thần Kinh, đáng tiếc cuối cùng thất bại, nhưng tu vi đã sớm tới Diệu Thánh Trung Kỳ, lần này hắn dẫn đầu Chư Thánh trẻ tuổi được mời dự đại hội bàn đào, đến Tataru thâm biên thu hoạch thần ma tinh, này không chỉ liên quan đến vị trí ngồi trên đại hội, còn liên quan đến mặt mũi và khí thế của phe phái lục tộc, quyết không thể xảy ra sai sót. Trong lòng Cốt Vạn Thu đã quyết định không nương tay nữa. Lúc trước là sợ đánh các ngươi trọng thương quá nặng, ảnh hưởng cảm xúc của mình khi chơi, nhưng hiện lại, hắn thay đổi chủ ý. Hai tiện nhân này, không đánh phục các nàng, thì miệng trên và miệng dưới cũng sẽ không phục. Athena biến sắc, bất quá nàng mang danh nữ chiến thần, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không phải thổi ra, thân thể lập tức lóe lên một đạo cường quang, làm không ít ma thánh quốc tộc che mắt. Về phần thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa trả thù, hắn chưa từng quan tâm tới, tự sẽ có cao tầng giúp hắn bãi bình, nói không chừng còn được khen thưởng. Chỉ bằng ngươi, hy sinh 10 vị ma thánh quán đỉnh, cũng không lĩnh ngộ được Chư Thiên Phong Thần Kinh tàn quyển, ngay cả tu vi cũng kém hay nhiều như vậy, lấy tư cách gì nói những lời này? Lấy tu vi Diệu Thánh Trung Kỳ, đánh hai thiên thánh hậu kỳ như chúng ta, còn không thể trong thời gian ngắn chiến thắng, da mặt của ngươi phải dày như thế nào, mới nói ra được lời như vậy. Hestia khinh bỉ nói, sắc mặt Cốt Vạn Thu cực kỳ khó coi, sự kiện này chính là vết nhơ trong lòng hắn, không muốn ai nhắc tới, nhưng lại bị hai nữ nhân kia tàn nhẫn vạch ra. Trong mắt hắn dâng lên sát ý, thân thể đang lao về phía Hestia, lại đám người chuyển hướng, khóe miệng cười lạnh lùng, hiển nhiên vừa rồi chỉ là hư chiêu, mục tiêu thực sự của hắn là Athena đã không còn Khải Hoàng thương trong tay. Đã rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy đừng trách bản thánh không thương hương tiếc ngọc, hắc hắc, Athena, Hestia, không cần phải tiếp tục chống cự vô vị, theo bản thánh về quốc tộc làm tiểu thiếp, ngày sau ta vinh đăng đỉnh phong vũ trụ, thần vị cũng không phải là không thể cho các ngươi. Cốt Vạn Thu vừa xông về phía Hestia, vừa cười là mị nói. Hai vị truyền nhân của thiên sứ thánh địa và tinh linh thánh địa này, không chỉ dung mạo điên đảo chúng sinh, hơn nữa thiên tư còn khủng bố, nếu bắt về, ngày sau sinh ra hài tử, nhất định đều là thượng đẳng, Athena cười lạnh. Hestia tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ quên, hắn là cốt tộc, lấy đâu ra da mặt? Các ngươi, ai nghĩ tới trên đường đến, lại đụng phải Athena và Hestia cũng đang trở về Tây Phương Tiên Giới. Hai trận doanh từ sau sự kiện chặn giết Hồ Nguyên Vũ, cùng sau đó hay khiêu chiến một loạt các thiên kiêu phe phái ủng hộ, đã trở nên thủy hỏa bất dung, ở nơi hoang vắng như thế này gặp được hai nữ thánh lạc đàn, hắn làm sao có thể bỏ qua? Lúc này quy tắc đao đạo trên thân thể hắn cực kỳ sáng ngời, hiển nhiên uy lực so với vừa rồi càng cao hơn một cấp bậc, muốn dùng toàn lực loại bỏ một người ra khỏi vòng chiến là thần thông gì? Cốt Vạn Thu có chút bất ngờ, nhưng không có sợ hãi. Thánh Quang Thập Tự Trảm. Hắn nhận ra lai lịch chiêu này, quy tắc quang minh hình thành kiếm khí, thiếp kim đoạn ngọc, sắc bén không gì sánh được, toàn thân Cốt Vạn Thu cũng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Cốt đao sớm đã tích xúc đại chiêu chém tới, tịch diệt tinh thần, oanh. Quang trảm và đao khí va chạm, quy tắc quang minh khủng bố lại bị xé nứt, nhiệt độ hừng hực như bị cái gì áp chế, quy mô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Chân thân của Cốt Vạn Thu xuất hiện ở trong ánh sáng quang minh rực rỡ, áp sát Athena, làm nàng ở thời khắc vội vàng, chỉ có thể lấy quang minh thần thuẫn che trước mặt. Đao quang chói mắt lấp lóe, cả người nàng bị đánh rơi xuống, đôi tay máu me đầm đìa. Y phục ở ngực bị xé rách, lộ ra một khe rãnh thật sâu, để chúng sinh điên đảo, thật tròn, thật lớn, chật chật, không biết sờ vào tay sẽ cảm giác như thế nào, lục diễm trong mắt Cốt Vạn Thu nhấp nháy, khuôn mặt vốn hốc hác khô quắc, lúc này lại tràn ngập vẻ dâm tiện, để người nhìn chỉ muốn lắc hắn mấy cái, chư thánh của cốt tộc nhìn thấy xuân quang lộ diễm kia, hô hấp cũng dồn dập, dục hỏa trong người trở nên thiêu đốt, bởi vì dung nhan, thân phận, đại vị của Athena. Đủ để đại đa số thánh cảnh trong thiên hạ điên cuồng theo đuổi, huống hồ ở đây, Tất cả đều là thiêu kiêu thế hệ trẻ của quốc tộc, bất quá bọn hắn cũng biết, nữ nhân như vậy còn chưa tới phiên mình nhúng chàm, cũng chỉ có người như Cốt Vạn Thu, phía sau có chỗ dựa lớn, thiên tư lại bất phàm, khục khục, tính ra cũng không bất phàm mấy, mới hưởng dụng được. Nếu bọn hắn cũng có xuất thân tốt như Cốt Vạn Thu, chỉ sợ thành tựu còn vượt xa đối. Phương. Chương 1508, phu quân của các ngươi. Athena và Hestia gia tu hợp lại, ánh mắt hai nàng như muốn phun ra lửa nhìn Cốt Vạn Thu, trong phẫn nộ còn xen lẫn một chút tuyệt vọng. Đánh tới hiện lại, thương thế của các nàng càng lúc càng nặng, thánh khí cũng đã khô kiệt, đang được, bảo vật cần dùng đều đã dùng, nhưng đối mặt hiểm cảnh này, các nàng quả thật đã lực bất lòng tâm. Tu vi của đối phương vượt qua các nàng quá nhiều, lại thêm mười mấy vị ma thánh ở xung quanh áp chế, các nàng ngay cả cơ hội tự bạo thánh nguyên cũng không có. Trong lòng Athena có chút hối hận, lúc trước nàng và Hestia vốn dẫn đầu các thiêu kiêu trẻ tuổi của Thiên Sứ Thánh Địa và Tinh Linh Thánh Địa trở về Tây Phương Tiên Giới, để tiến vào Tataru Thâm Uyên săn bắt tà thú, nhưng trên đường phát hiện nơi đây xuất hiện hai tinh hệ va chạm, bộc phát ra năng lượng rất khủng bố, bình thường tinh hệ va chạm như vậy sẽ đản sinh ra rất nhiều vật chất quang minh, từ đó tạo thành bảo vật như quang minh thạch, trợ giúp tu sĩ quan hệ tu luyện. Athena tự nhiên động tâm, vốn dự định một mình tiến đến, để Hestia dẫn thiên kiêu của hai thánh địa về Tây Phương Tiên Giới trước, nhưng Hestia sợ một mình nàng di tở phát sinh nguy hiểm, vì vậy bảo đám người Apoto, Dioniso đi trước. Vùng tinh vực này vốn hoang vắng, cho nên không có thánh cảnh khác phát hiện, Athena và Hestia ở nơi này thu thập được rất nhiều quang minh thạch, trong lòng rất vui sướng, ai nghĩ tới lại đụng phải đám người Cốt Vạn Thu tình cờ đi ngang qua. Thiên cơ ở đại thiên giới vốn hỗn loạn, không gian tràn ngập phong bạo, cho nên sau khi bị đám người Cốt Vạn Thu âm thầm bao vây, các nàng ngay cả cơ hội truyền tin ra ngoài cũng không có. Bất quá rất nhanh, vẻ tuyệt vọng trong mắt biến thành kiên định, hôm nay cho dù chết, cũng quyết không thể để gia hỏa vô sĩ này thực hiện được, chỉ tiếc còn chưa kịp gặp lại Tình Lang. Athena truyền âm nói, Cốt Vạn Thu cảm thấy, thiên hạ hôm nay, trong thế hệ trẻ tuổi, trừ vài người có thể ép qua hắn, số còn lại giống như đám người Athena, đã không còn ở cùng một cấp độ. Đột nhiên hắn nghĩ tới một người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Thấy biểu lộ của hắn như vậy, Athena biết hắn đã nghĩ ra, khinh bỉ nói. Thế nào, sợ? Hestia cười lạnh. Nếu hắn là A Miêu A Cẩu, vậy ngươi ngay cả súc vật cũng không bằng. Cốt Vạn Thu cũng không giận, mỉa mai nói. Nói đến nói đi, ngươi cũng không dám nói tên nam nhân kia ra, là không có, hay không dám nói, để thế nhân chế nhạo, chỉ bằng ngươi, ngay cả sách giày cho phu quân ta cũng chưa xứng, còn vọng tưởng muốn thu chúng ta làm thiếp, hôm nay cho dù chúng ta chết, cũng quyết không để loại phế vật như ngươi nhúng chàm. Ngày sau, hắn nhất định sẽ vì chúng ta báo thù, để ngươi và Cốt tộc trả cái giá nặng nề. Cốt Vạn Thu nghe Athena mắng mình phế vật, trong lòng vốn dâng lên lửa giận, nhưng vẫn tò mò phu quân trong miệng nàng nói tới là ai, vì vậy cố áp chế, mở miệng hỏi. Phu quân của các ngươi là A Miêu A Cẩu nào, có thể so sánh với Cốt Vạn Thu ta? Bên kia, trung niên nghe vậy cũng tò mò, trong mắt không hiểu thấu sinh ra cảm giác bực bội, khó chịu, còn có mất mát. Hestia tỷ nói sau khi hắn biết tin chúng ta vẫn lạc, có đau buồn không, có vì chúng ta báo thù không? Hestia rất kiên định gật đầu. Nhất định. Ánh mắt của Athena không còn tiếc nuối nữa, cười nói ước gì hắn lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta giống như lần trước ở trong Kim Quy di tích, giống như thiên thần cứu lấy chúng ta, như vậy ta có thể trao hết cho hắn, cuộc đời này sẽ không còn gì tiếc nuối nữa. Trong mắt Hestia cũng có chút khát vọng, chỉ là nàng biết, hy vọng này quá xa vời, các nàng ở nơi này gặp nguy hiểm, ngay cả Thánh Tôn cũng chưa chắc phát hiện được, dù sao Chư Tôn cũng không thể thời thời khắc khắc dùng thánh niệm điều tra khắp nơi, huống hồ một khi làm như vậy, cũng sẽ bị Thánh Tôn ở trận doanh đối địch quấy nhiễu, kiềm chế. Đáng tiếc, chúng ta từ chỗ mấy vị sư tỷ đã có phu quân, học được nhiều kinh nghiệm như vậy, nhưng lại không có cơ hội thi triển. Athena có chút tiếc nuối nói, nghe được lời này, khuôn mặt của Hestia không khỏi đỏ bừng, nhưng không có la rầy vị muội muội thân thiết này, bởi vì nội tâm nàng cũng nghĩ như vậy, ở thời khắc sắp đi đến cuối sinh mệnh, có nhiều thứ đã không cần thiết che giấu nữa. Lúc này Cốt Vạn Thu sách theo cốt đao đi tới, thánh uy cuồn cuộn tập trung hai nữ, lục hỏa trong mắt nhấp nháy, vẻ dâm tiện trên mặt lại càng rõ ràng. Thế nào, đã thương lượng xong chưa? Nếu xong, vậy thì phối hợp để ta hạ xuống huyết chú. Từ nay về sau, các ngươi chính là ái thiếp của Quốc Vạn Thu ta, sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. Không đợi hắn nói xong, Athena đã nhịn không được phun một bãi nước miếng, bên trong còn mang theo máu tươi, khinh bỉ nói, trong lòng Quốc Vạn Thu đúng ta có chút sợ, bởi vì gia hỏa kia quá yêu nghiệt, hầu như không thể tính là cùng thế hệ với bọn hắn, đã là tồn lại có thể đấu pháp với cao tầng các tộc. Quan trọng nhất ở chỗ, đối phương là tồn lại chân chính lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, không giống như hay, chỉ có cái vỏ bên ngoài loài người. Tồn lại như vậy, ai không sợ? Đừng nói hắn, ngay cả đám người phụ thân hắn, mỗi khi nhắc tới Hồ Nguyên Vũ, biểu lộ cũng cực kỳ ngưng trọng. Có thể nói, Hồ Nguyên Vũ còn một ngày, phe phái lục tộc và một vài người ở phe phái trung lập sẽ ăn ngủ không yên, bất quá ngoài mặt hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra, cười lạnh nói, sợ. Người sợ nên là hắn mới đúng, trốn chui trốn nhủi như chó nhà có tang, đến hiện lại còn không dám lộ mặt. Nếu hắn dám xuất hiện, ta một tay cũng có thể trấn áp. Chương 1509, Huyết Chú. Nghe hắn nói, không chỉ Athena và Hestia, ngay cả chư thánh của quốc tộc cũng nhịn không được trợn mắt, con mẹ nó, chém gió cũng không thể chém như vậy nha, nếu hắn thật xuất hiện, lão tử nói cái gì cũng sẽ bỏ chạy trước. Khục khục. Nhìn biểu lộ của mọi người, Cốt Vạn Thu cũng biết vừa rồi mình chém gió hơi lớn, vẻ mặt có chút xấu hổ, cũng không đợi Athena hay Hestia mỉa mai, hắn đã nói trước, hai người các ngươi là nữ nhân của hắn, như vậy càng tốt, bắt các ngươi, ở ngay trước mặt hắn hành lạc, ha ha ha, không biết lúc ấy biểu lộ của hắn sẽ đặc sắc như thế nào, vô sĩ, ngay cả thuộc nữ tính cách điệu dàng như Hestia cũng không nhịn được mở miệng mắng, điều động thánh khí còn sót lại, vận mệnh thánh hỏa đang bộc phát ra hỏa. Quang sáng chói, đồng thời thi triển bí pháp, chuẩn bị tự điệt thánh hồn. Một vị thánh giả, so với tự bạo, thì tự điệt dễ dàng hơn rất nhiều. Athena cũng vậy, nàng triệu hồi Khải Hoàng Thương, da thịt trên tay ở dưới thánh lực gia trì đã sinh ra, trắng muốt óng ánh, giống như mỹ ngọc tạo thành. Nhưng Cốt Vạn Thu giống như đoán được ý nghĩ của các nàng, cười lạnh nói, các ngươi nghĩ, ta đánh lâu với các ngươi như vậy, là vì không thể nhanh chóng trấn áp các ngươi. Thức hải là nơi quan trọng nhất của một người, không chỉ liên quan tới tính mạng, còn liên quan tới bí mật cá nhân, căn cơ tu luyện sau này, nhất là đối với thánh nhân, tôn nghiêm của bọn hắn là không thể xâm phạm. Cho nên không phải ai cũng nguyện ý để người khác động tay động chân, bố trí cấm chế ở trong thức hải, trừ những người nắm giữ bí mật cấp cao của tộc đàn như Leonard, mới tự nguyện hạ cấm chế tự hủy, để bảo vệ những bí mật kia. Về phần những thánh cảnh bình thường khác, đại đa số đều sẽ không có cơ cấu tự hủy này. Hơn nữa huyết chú cũng không giống di hồn bách biến đại ma kinh của Hồ Nguyên Vũ, có thể hoàn toàn khống chế ý thức của đối phương, để đối phương coi mình như chủ nhân, tuyệt đối trung thành, không có bất kỳ dấu giếm gì, thực lực của ta đúng là không đánh lại ngươi, nhưng lại có thể để ngươi mang ô nhục và tâm ma suốt đời. Đúng lúc này, đột nhiên huyết võng xuất hiện ngưng trệ, sau đó oanh, toàn bộ vỡ tung, giống như gốm sứ, bị người dùng búa vô tình nện xuống. Cốt Vạn Thu và chư thánh của quốc tộc biến sắc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một thanh niên quốc tộc đã bị chèm thành hai nửa, đồng thời uy áp vô thiên cái địa vọt tới, ép tới mọi người ở đây không thở nổi. Ngay cả nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám đụng, Cốt Vạn Thu, những là ngại sống quá lâu rồi đúng không? Hắn vừa dứt lời, trong không gian đột nhiên nổi lên vô số huyết vân, đường vân bằng máu, những huyết vân này nhanh chóng tụ hợp, kết nối, tạo thành huyết võng bao trùm ở trên không Athena và Hestia. Một cổ uy áp kinh thiên, kèm theo còn có lực lượng quỷ dị xâm nhập vào trong thức hải của hai nàng, muốn khống chế thánh hồn của hai nàng. Huyết chú. Athena và Hestia biến sắc, vội vàng điều động thánh lực ngăn cản cổ lực lượng quỷ dị kia, nhưng ở dưới mười mấy vị thánh cảnh của quốc tộc hợp lực thi triển, thánh lực của các nàng như muối bỏ biển, liên tục bị đánh tan. Athena vốn định gọi phu quân, nhưng bị Hestia nhéo một cái, nàng nhất thời tỉnh táo lại, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ. Hồ Nguyên Vũ. Cốt Vạn Thu lắp bắp, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Nhưng Hồ Nguyên Vũ còn nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh, vươn tay nhấn xuống đầu lâu của hắn, huyết chú chỉ có thể khống chế sinh tử, là dùng sinh tử bức người khác đi vào khuôn khổ, nếu đối phương không nghe, hoặc nói dối. Ngươi trừ để đối phương đau khổ và giết hắn, thì không làm được cái gì khác. Cho nên từ trên bản chất mà nói, huyết chú kém xa Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Hơn nữa loại huyết chú này có rất nhiều hạn chế, không chỉ thời gian thi pháp dài, còn cần tu vi và cường độ thánh hồn vượt xa đối thủ, lại thêm rất dễ bị cường giả phát giác, cũng có khả năng bị hóa giải, cho nên nó giống như gân gà, trừ một vài trường hợp đặc biệt, như hiện lại chẳng hạn, thì bình thường rất ít người đi sử dụng. Cốt Vạn Thu đang đắc ý, đã tưởng tượng đến hình ảnh Nhất Long Song Phượng, nhất là dưới tình huống hai nữ nhân này là người của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hắn càng thêm kích động, dục hỏa sôi trào, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở bên cạnh vị thánh cảnh bị chém thành hai nửa kia, vươn tay, lực lượng khủng bố ập xuống, đánh cho thánh hồn của hắn vỡ vụn, trong lúc nhất thời khó mà đoàn tụ, tiến vào trạng thái hôn mê ngắn ngủi. Nháy mắt sau, thân thể đối phương bị Hồ Nguyên Vũ thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đây chính là chỗ khủng bố của hắn, chỉ cần đối phương đánh mất ý thức, bị hắn thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thì dù tu vi mạnh đến đâu, cũng xem như kết thúc, bằng không muốn triệt để chém giết một thánh nhân, trừ khi tu vi cách biệt quá lớn, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy thân ảnh xuất hiện kia, sắc mặt đám người Cốt Vạn Thu tái nhợt, thân thể nhịn không được run rẩy, Athena và Hestia cũng run rẩy, nhưng các nàng là kích động mới như vậy. Phu! Nguyên Vũ, chạy cái gì, vừa rồi ngươi không phải rất trâu bò, nói muốn một tay trấn áp ta sao, ngươi, Cốt Vạn Thu nào dám dừng lại, vị tu sĩ vừa rồi là Thiên Thánh Trung Kỳ, nhưng lại bị đối phương một chiêu chém thánh hai nửa, sau đó thu mất, thực lực bực này, cho dù Diệu Thánh Trung Kỳ như hắn, cũng không cách nào làm được, tuy trong thánh cảnh, mỗi tiểu cảnh giới cũng chênh lệch to lớn, nhưng chiến thắng là một chuyện, còn miểu sát lại là chuyện khác. Chương 1510, chạy còn nhanh hơn thỏ. Một vị Diệu Thánh, thực lực đúng là có thể áp đảo Thiên Thánh, nhưng nếu Thiên Thánh sớm chuẩn bị, một lòng đào lâu như vậy Diệu Thánh chưa chắc lưu được, hơn nữa cho dù không đi được, y nhưng nếu đối phương một lòng quyết tử, thì vẫn có thể tự bạo kéo ngươi xuống nước. Cho nên giữa thánh nhân giao chiến, ở thời đại bình thường, đại đa số là một bên trọng thương bỏ chạy tiền kết thúc, rất ít khi xuất hiện tình huống vẫn pha. Cốt Vạn Thu cảm nhận được uy áp như bài sơn đảo hải ép tới, thánh hồn hắn run rẩy, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có, trực lực của hắn đã cường đại đến trình độ này sao, loại uy áp này, đã không kém đám người phụ thân bao nhiêu, quanh, thủ trưởng của Hồ Nguyên Vũ như đại sơn đập xuống đầu Cốt Vạn Thu, đột nhiên sắc mặt hắn đanh lại, vội vàng thu tay rút lui. Lúc này trong mi tâm Cốt Vạn Thu, một đạo bạch quang tuê tên, tạo thành bích chướng bảo vệ ở xung quanh hắn. Trên bích chướng tràn ra khí tức, ít nhất cũng là chí thánh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Kình lực của Hồ Nguyên Vũ đánh lên bích chướng, một lực phản chấn mạnh mẽ bộc phát, chấn hắn lui về phía sau mấy dặm, tay phải ê ẩm, xương cốt rạn nứt, may mắn hắn đã đột phá tán tiên nhị thập kiếp, bằng không vừa rồi cánh tay nhất định đã nổ tung, trải qua trận chiến ở trước thông đạo đại thiên giới, Hồ Nguyên Vũ trọng thương rất nặng, thân thể và thần hồn gần như sắp vỡ vụn, nếu không có bản nguyên thiên đạo toàn lực gia trì, chỉ sợ hắn đã không qua khỏi. Sau khi nhảy vào thông đạo, hắn liền vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, mặc cho nó phiêu diêu đi xa, không biết truyền tống tới nơi nào, ý thức cũng dần dần mất đi. Đến khi tỉnh lại, đã thấy người không mảnh vải che thân, còn tiên ngọc thì đanh nhấp nhô trên bụng, một cảm giác thoải mái từ côn thịt truyền đến, làm hắn nhịn không được rên rỉ thành tiếng, nhìn thần sắc nàng mệt mỏi tiều tụy, hiển nhiên là rất vất vả. Sự tình như vậy, Hồ Nguyên Vũ đã trải qua mấy lần, tự nhiên lập tức hiểu rõ, trong lòng cực kỳ cảm kích, bảo đối phương nghỉ ngơi trước, còn mình thì tới bên cạnh Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên và Trí Tuệ Thần Đăng bế quan. Hiện lại trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nơi này là thánh địa tu luyện tốt nhất, có thể nói trong vũ trụ này, không nơi nào có thể so sánh bằng. Lúc này Athena đã không kìm được nữa, ánh mắt đỏ hoe nhào vào trong lòng hắn, ngay cả thú sủng bị hất bay, thần sắc có chút u oán ở xa xa cũng không để ý tới. Phu quân. Tính cách của Athena chính là như vậy, thông minh quyết đoán, dám yêu dám hận, đã nhận định hắn là nam nhân của mình, như vậy sẽ không có gì xấu hổ không dám thừa nhận, đã là Diệu Thánh, lại giống như tiểu hài tử, luôn được lão nhân bảo hộ, người như vậy cũng muốn vấn đỉnh vũ trụ, cốt tộc các ngươi đều phế vật như vậy sao? Cốt Vạn Thu tự nhiên nghe được, lòng hắn vừa uất ức vừa phẫn nộ, nhưng không dám dừng lại một lát, chỉ có thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong tinh không. Hồ Nguyên Vũ, ngươi đừng vội đắc ý, thời gian an nhàn của ngươi sẽ không còn bao lâu nữa, chờ ta đột phá Minh Thánh, nhất định sẽ tới tái chiến với ngươi lần nữa. Hồ Nguyên Vũ cười ha hả, chờ ngươi đột phá Minh Thánh, khi đó phải dẫn phụ thân của ngươi tới, khi đó hắn liều mạng lưu lại cản đường, ngươi mặt may mới có cơ hội đào tẩu như bây giờ. Ngươi! Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý tới Cốt Vạn Thu, quay đầu nhìn về phía các ma thánh của Cốt tộc đã chạy không thấy tung tích, trong lòng không khỏi thầm mắng. Con mẹ nó, chạy còn nhanh hơn thỏ, trải qua sinh tử đại chiến, trọng thương lại khôi phục, tu vi của hắn đã đột phá tán tiên nhị thập kiếp, thực lực mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, cùng Minh Thánh đỉnh phong Chi Rông, đấu giao hữu, ở trong âm dương tạo hóa tháp, không dùng các ác chủ bài, Hồ Nguyên Vũ cũng có thể đánh bất phân thắng bại. Mà đột phá tán tiên nhị thập kiếp, âm dương tạo hóa tháp cũng mở ra tầng thứ 7, lực lượng bản nguyên được phóng thích, vũ trụ tiên cảnh và vũ trụ thức hải càng hoàn thiện, lực phòng ngự kinh người, tỷ lệ thời gian từ 1-200 biến thành 1-500, đã tương đương với rất nhiều bảo vật thời gian cao cấp của các thánh địa. Sau khi tu vi củng cố, thương thế khôi phục, tiên ngọc và cuội thánh đều lần lượt rời đi, cuội thánh thì chạy về Thái Âm tin báo tin bình an cho Nguyệt Quế muội muội của hắn, còn tiên ngọc thì trở về Cổ Loa Thành. Nói thế nào thì thân phận hiện lại của nàng vẫn là thiên tử hậu, không thể rời kinh đô thời gian quá dài. Trước khi đi còn không ngừng căn dặn, ở bên ngoài hai người là Nhạc Mẫu và con rể, quyết không được có ý đồ gì với nàng, đổi lại tự nhiên là bị Hồ Nguyên Vũ vùi dập một trận, để nàng bước chân siêu vẹo, thần sắc vừa xấu hổ vừa tức giận rời đi. Về phần tứ linh, cả bọn đều dùng hóa anh quả đột phá diệu thánh, còn đang bế quan ở trong âm dương tạo hóa tháp. Trở lại chiến trường, lúc này Cốt Vạn Thu cũng không dễ chịu, thân thể bay ngược mấy chục dặm, bị phản chấn đến miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bất quá hắn không có thời gian để ý những cái này, lập tức mượn nhờ lực lượng mà phụ thân gia trì ở trên người mình, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, tốc độ kia không dưới chí thánh hậu kỳ, nháy mắt đã trốn vào thế giới hư vô, không còn thấy tung tích. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, nhưng không có đuổi theo, chỉ cười lạnh, cố ý đánh phá đạo tâm của đối phương, sau đó hắn đi về phía Athena và Hestia, thần sắc ôn hòa nói. Các nàng bị thương có nặng không? Nhưng Athena và Hestia giống như bất động, mắt chỉ đăm đăm nhìn hắn, làm Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc sờ sờ mặt. Thế nào, ngay cả phu quân cũng không nhận ra sao?